Hôm nay là ngày 2 tháng 11 năm 2018 tại Thiền viện Tamanicho, và chúng ta đang tiếp tục trong cái loạt bài giảng cho các cái thiền sinh mới. Chúng ta lắng nghe những lời dạy của Ngài Upandita để chúng ta có được cái sự hiểu biết đúng đắn về cái phương pháp thực hành cũng như cái lợi ích của cái việc thực hành mang lại cho các thiền sinh, và chúng ta biết được cái lợi ích của nó. Có cái lợi ích mà khi thực hành đúng đắn á, thì sẽ giúp chúng ta đạt được một cái sự hay biết rõ ràng, trong sáng, chính xác và thâm sâu về những gì đang xảy ra trên thân và tâm. Nói một cách khác là chúng ta có một cái lợi ích là thực chứng được, tự mình kinh nghiệm được cái bản chất của tất cả các hiện tượng danh và sắc, thân và tâm đó là sinh diệt, khổ, vô thường, vô ngã. Đó là cái lợi ích mà chúng ta tự mình thực chứng được, chứ không phải là sao? Nghe là văn tuệ, không phải là suy nghĩ tư tuệ, mà là tu tuệ. Có ba cái loại trí tuệ mà chúng ta cần phải biết là chúng ta đang ở trong cái mức độ tuệ nào. Nhé. Một là văn tuệ, tức là do nghe, do được người khác giảng dạy. Hai là tư tuệ, là do tư duy, suy nghĩ. Và cái thứ ba cuối cùng là tu tuệ, trực tiếp kinh nghiệm. Đa phần mọi người nhé, có được cái trí tuệ là do văn tuệ, một phần rất nhỏ là bắt đầu có tư tuệ. Mà đa phần mọi người là cứ nghe, cứ không phải chỉ trong lĩnh vực Phật giáo này đâu, mà trong các ngành lĩnh vực khoa học khác cũng vậy đó, kỹ thuật khác cũng vậy đó. Tức là cái hiểu biết của người ta đó là người ta chỉ có nghe thôi, xong người ta nói lại, người ta học xong người ta lại giảng lại. Ví dụ Einstein bảo cái lý thuyết tương đối đó là như thế này, và người ta cũng lại học lại như vậy, xong người ta thuộc, người ta cũng bắt đầu người ta lại đi dạy, và người ta cứ nhầm tưởng đấy là cái kiến thức, cái hiểu biết, trí tuệ của người ta. Nhưng mà thực ra đấy chỉ là gì? Chỉ nhớ thôi, chỉ nhớ cái văn tuệ, nó không phải thực sự. Mà trong Phật giáo này cũng vậy nhé, đa phần mọi người thuộc lòng kinh điển, hiểu biết các thứ rồi cứ nói vanh vách ấy, nhưng mà người ta không có cái thực hành đi kèm. Cho nên là những cái kiến thức ấy hoàn toàn là chỉ là gì? Là chỉ nhớ thôi. Cho nên nói ra thì lúc thì trúng, lúc thì chật, nó không đúng với cái thực tế mà mình thực chứng được nhé. Cho nên người ta cứ bám riết vào những thứ đó, nó chả có ích lợi gì lắm. Những cái đó cần phải có, là cái bước đi đầu để chúng ta hướng vào cái việc gì? Thực hành. Chúng ta phải hướng về thực hành rồi chúng ta mới thực chứng được. Cái đấy mới gọi mang lại cái lợi ích thật sự cho các quý vị. Thì cái lợi ích đầu tiên của cái việc thực hành đúng cái thiền hành, thiền tọa, cũng như là thiền tọa, thiền sinh hoạt hàng ngày, cũng như cái thiền hành mà chúng ta sẽ nói sắp tới đây ấy, nó là mang lại cho chúng ta cái gì? Cái lợi ích của nó là mang lại cho chúng ta cái gì? Đạt được sự hay biết rõ ràng, trong sáng, chính xác và thâm sâu về những gì đang xảy ra trên thân và tâm. Tức là thực chứng được, tự mình kinh nghiệm được cái bản chất thật sự của nó. Thấy được sự hay biết rõ ràng, trong sáng, chính xác đó, tức là thực chứng đó nhé, thực chứng đó. Những gì đang xảy ra trên thân tâm, tức là bản chất nó, sự sinh diệt của nó, bản chất khổ vô thường của nó là đang xảy ra trên cái thân tâm của chúng ta. Và bản chất thực sự của các hiện tượng tâm vật lý này, tức là thân tâm này, thì và ý nghĩa thật sự đồng thời với nó là cái ý nghĩa thực sự của cuộc đời sẽ hiển lộ nhờ vào những kinh nghiệm trực tiếp này. Chúng ta biết rằng tất cả mọi thứ trên trong cái cuộc đời này, trong thế gian này đều là do danh sắc nó tạo ra, đúng không? Vật chất và tinh thần. Vật chất và tinh thần là cách gọi khác của là gì? Danh và sắc. Danh và sắc có nghĩa danh là gì? Danh và sắc tức là thân và tâm, hoặc là vật chất và tinh thần, tức là mấy cái cách nói khác nhau đó. Danh và sắc. Danh là tâm, sắc là vật chất. Tức là vật chất và tâm, hoặc là vật chất và tinh thần. Tinh thần tức là cái tâm đó, hoặc là gì? Một cái từ nữa là mà trong này hay nói, sư hay nói đến đó, mọi người sẽ biết nó là gì. Nó chỉ là một nhớ một cái tên mới thôi, có gì đâu. Bảo đây là ông A thì cứ nhớ đây là ông A. Tức là danh là gì? Có gì khó đâu, có gì khó đâu. Không có gì khó cả nhé. Chỉ có nhớ nhớ lại, chúng ta bây giờ biết cái đầu tiên nhớ vài cái khái niệm đó, khi người khác nói cái là mình hiểu. Chứ nếu mình không nhớ khái niệm khác thì khi người ta nói là mình không biết người ta nói về cái gì. Có hiểu không? Thế các vị cố gắng chỉ cần biết vài một cái một vài cái định nghĩa đó nhé. Đó là định nghĩa đấy, tức gọi cái này là cái này, thế là xong. Chả có gì khó khăn ở đây cả. Chả có gì phải suy nghĩ cả, chả có gì phải tìm tòi. Chỉ có nhớ thôi, nhớ một tí thôi mà. Danh có nghĩa là tinh thần, có nghĩa là tâm, thế thôi. Thế khi nào người ta giảng về danh, về sắc là mình biết ngay người ta đang giảng về gì, vật chất và vinh thần, về tâm, về nhé. Các vị cố gắng khi nghe thì cố gắng, những người mới thì cố gắng học thêm một số các cái khái niệm mới, thế thôi. Nhớ mấy cái khái niệm mới mà phải tập trung và không nỡ quên. Thì đó là cái lợi ích như vậy. Thì và chúng ta cũng được khuyên rằng là chúng ta cần phải thực hành một cách liên tục, không phải là chỉ có mỗi cái lúc mà thiền tọa hoặc là thiền hành, mà ngay cả trong cái lúc mà sinh hoạt hàng ngày, thì ngoại trừ cái lúc ngủ, lúc nào cũng phải chánh niệm tỉnh giác ghi nhận. Thực ra đây không phải là việc khó hay nặng nhọc gì, mà chúng ta chỉ gì ngồi hoặc là trong lúc thiền tọa đấy, hoặc là đi trong lúc thiền hành đó, và trong lúc làm việc ấy, chỉ có gì đó quan sát và xem xét, để ý quan sát nhé. Quan sát không phải là bên ngoài nhé. Chúng ta hay hướng ở bên ngoài, nhìn cây, nhìn cỏ, nhìn trời, nhìn mây, nhìn gió, nhìn đủ các thứ đó. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào bên trong chúng ta nhé. Những cái gì đang để mà bên trong chúng ta có bốn cái chỗ mà chúng ta sẽ quay về, hướng về là gồm có những gì theo cái tứ niệm xứ đó, bốn cái chỗ thân thọ tâm pháp mà chúng ta luôn luôn hướng về nhé, để quan sát. Rồi cụ thể thân là gì, tâm là gì, thọ là gì, tạ pháp là gì, các vị đã biết rồi nhé, đã biết rồi. Bây giờ hôm nay sang cái lợi ích của cái việc thiền hành, thì nó mang lại cho các vị lợi ích gì, tại sao chúng ta lại thiền hành. Thì ở trong các cái khóa thiền tích cực này đó, thì cứ một tiếng thiền hành xen kẽ với một tiếng thiền tọa nhé. Thì cái việc mỗi một tiếng xen kẽ như vậy thì là nó giúp cho, nó mang lại rất nhiều cái lợi ích. Thì trong sinh hoạt hàng ngày đấy, thì bản thân cái thiền hành này cũng có hỗ trợ cho chúng ta rất đắc lực. Cái một thời gian ngắn chừng 5-10 phút mà chúng ta có thể thiền hành đó, trước khi bắt tay vào công việc gì đó, thì cũng thể giúp cho cái tâm trí của mình có cái sự tập trung tốt, nó không bị tán loạn trước khi bắt tay vào làm việc gì đó. Thì chúng ta có thể, nếu có thời gian, có thể đi lại mà không phải đi lại mà suy nghĩ vẩn vơ lang thang, mà tập trung vào chân, bước chân của mình đó, chuyển động bước chân đó, thì nó sẽ giúp cho cái tâm nó gom lại. Và khi đó khi ta bắt tay vào công việc, cũng như trong khi bắt tay vào trước khi thiền tọa mà chúng ta có thiền hành ấy, thì cái sự tập trung nó sẽ được gom lại nhé. Thì bản thân nó sẽ hỗ trợ rất tốt. Thì trong cái công việc hàng ngày nữa, thì chánh niệm được triển khai trong lúc kinh hành rất ích lợi. Vì chúng ta cũng thường hay có những cái việc phải đi từ nơi này đến nơi khác đó, những cái đoạn ngắn đó. Nếu mà chúng ta biết sử dụng nó thì nó rất có ích, và lúc đấy là chúng ta vẫn đang làm sao đào luyện tâm, rèn luyện cái tâm của ta, chứ không để cho tâm nó phóng dật lang thang, nó tùy ý nó làm điều này điều đó, và sau đó thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả hậu quả là khổ đau phiền não. Cho nên chúng ta cố gắng tận dụng mọi cái cơ hội, khả năng cái thiền minh sát nó hay ở chỗ đó, là chúng ta có thể thực tập thực hành được khắp mọi nơi, bất kể lúc nào. Chỉ có điều là chúng ta có nhớ ra hay không thôi, nhớ ra hay không, mà nhớ ra hay không lại do chúng ta làm sao thực tập đều đặn hay không thì nó mới nhớ. Cái chánh niệm nó là do có cái chánh niệm trước, không có cái chánh niệm trước thì cái chánh niệm sau nó sẽ không mặt. Chánh niệm là cái nhớ thôi mà nhé, nhớ thôi. Niệm là nhớ, còn chánh niệm là nhớ đến cái thân thọ tâm pháp để có thể thấy được cái bản chất của nó, để có thể giải thoát. Cái gì dẫn đến giải thoát khỏi khổ đau phiền não thì cái đó trong Phật giáo gọi là chánh nhé, chánh, chân chánh, đúng đắn, chân chánh là nó phải giúp cho cái gì đắc được đạo quả giải thoát nhé, thì mới gọi là chân chánh. Còn tất cả những cái khác thì chân chánh theo nghĩa ở bên ngoài thì chúng ta không xét đến. Và chúng ta xét đến cái chân chánh theo cái nghĩa là gì? Chân chánh theo nghĩa là gì? Đúng rồi, dẫn đến giải thoát, giúp đỡ, hỗ trợ cho cái việc giải thoát nhé. Thì cái đó gọi là chân chánh, cái đó đúng lắm đấy. Cái thiền hành thì hỗ trợ cho sự tỉnh thức chánh niệm được quân bình, chính xác và giúp cho cái sự tập trung tâm ý lâu dài. Thiền sinh có thể quan sát một cách sâu xa các khía cạnh của thân tâm trong khi thiền hành và có thể giải thoát ngay trong khi đi kinh hành. Tức là ngay trong khi kinh hành vẫn hoàn toàn có thể có cơ hội đắc được đạo quả trong lúc đi kinh hành. Trong tất cả các tư thế đều có thể đắc được đạo để giải thoát. Cho nên là trong khi kinh hành cũng hoàn toàn có thể có cái khả năng xảy ra. Ở đây sư hay nhắc mọi người, tất cả mọi người đó, là chúng ta cần phải liên tục. Vì sao chúng ta cần phải chánh niệm liên tục? Chánh niệm liên tục, tại vì sao chúng ta cần phải chánh niệm liên tục? Thì hai cái lý do. Hai lý do các vị còn nhớ, mấy cái vị cũ đây này, thì nhắc lại xem này. Một là sao? Bất kỳ lúc nào nó phải xảy ra, cho nên ta cứ liên tục chánh niệm mới không biết nó xảy ra lúc nào. Cái thứ hai không phải đương nhiên là không chánh niệm thì liên tục thì nó phiền não nó vào, nhưng sư nói là luôn luôn phải, tại vì có hai cái lý do nó rất là quan trọng. Một là có thể đắc đạo bất hả, có thể chết bất kỳ lúc nào, không còn cơ hội để thực hành để thực hành cái dẫn đến giác ngộ giải thoát được nữa. Bất kể lúc nào ta cũng có thể chết. Cho nên chúng ta sống trong từng cái giây phút một cách chánh niệm tỉnh giác, bởi vì luôn luôn có hai cái, một cái nguy hiểm của cái sự chết. Chúng ta đây cứ nghĩ là chúng ta cứ sống mãi không có chuyện đấy đâu. Một cơn đột quỵ đau tim đấy là có thể đi. Ví dụ như sư các vị trẻ cũng có người chứ không phải không. Còn những cái bệnh khác nữa, nó cũng đến đột ngột, một cơn gió, một cái gì đó, một cái trượt chân, một con rắn cắn, bất kể một cái gì có thể xảy ra, nhiều thứ, rồi thì là những cái tai nạn tự nhiên không đâu, trên video, trên các cái tivi, có những cái nếu mà các vị thỉnh thoảng nhìn xem cái cảnh quay, bỗng dưng từ đâu nó đang ngồi uống cà phê ô tô có thể trồm lên. Rồi thì hai người đang dắt tay nhau đấy, cả một cái hành lang nó sụp xuống. Nhiều thứ nó cứ xảy ra như vậy đó. Chắc ta chả biết đằng nào một lần. Đang ngồi trong nhà yên ổn thì ô tô có thể húc đầu cả. Chả, không, nó không có chừa bất kỳ một chỗ nào cả. Cho nên chúng ta phải hết sức là thường xuyên nhắc đây cũng đấy, để thường xuyên chánh niệm tỉnh giác. Cũng phải thường xuyên tưởng niệm cái sự chết, niệm chết. Sau này có điều kiện sư sẽ giảng cho các vị cái cách thức để niệm chết, để nhớ đến đấy, để tránh cái dễ ruồi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, bất kể lúc nào nó cũng thể xảy ra với bất kể ai. Chúng ta không có nhiều thời gian, một thời gian quý mà tái sinh làm người thì chả biết khi nào. Đây là chuyến tàu cuối cùng, chúng ta tái sinh trở lại chưa chắc được đạo Phật nó còn, chưa chắc đã gặp được đạo Phật, chưa chắc. Chỉ cần sinh ra trong một cái gia đình nào, một chỗ nào khác nên là không có cơ hội đâu, không có cơ hội thế nào. Cho nên chúng ta đây là cái chuyến tàu cuối cùng, kính đầu vét các quý cố. chứ còn nó cũng không chờ chúng ta đâu nhé. Chúng ta cố gắng tận dụng cái cơ hội đó. Thì cái thiền hành ấy thì có nghĩa là chúng ta phải chú tâm vào cái tiến trình đi, cái chuyển động của bước chân. Chúng ta chọn một cái chỗ đi khoảng 20-30 bước gì đó, 20-30 mét. Rồi chúng ta đi tới, đi lui một cách chậm chãi, rất chậm, để chúng ta có thể tập cho cái tâm nó quen cái theo dõi. Thì nếu như sư hướng dẫn các vị nên chia làm 3 phần, và lúc hoặc là phải trái, hoặc là nhấc đạp, hoặc là nhấc bước đạp. Thì hoặc là bình thường mà lúc mà đi đó, mà chúng ta thường là nếu mà đi bình thường đó, đi công việc bình thường mà không phải tu tập đó, thì có thể cũng vẫn có thể áp dụng được phải trái nó nhanh khi đi nhanh. Nhưng mà trong cái thiền viện ở đây ấy, khi mà đi ấy, các vị cố gắng đi thật chậm vào, thì các vị nên nhớ là các vị lúc đấy nên cố gắng làm sao quan sát theo 3 cái bước kỹ hơn, chi tiết hơn là đạt nhé, nhất bước đạt, chúng ta cố gắng theo dõi như vậy. Thì nếu cố gắng chăm chú vào cảm giác, khi đó thì chúng ta phải cố gắng chăm chú vào cái cảm giác và các cái diễn biến diễn ra trong khi đi, và chỉ chú tâm vào những cảm giác và những diễn biến này thôi nhé. Các cảm giác ở chân đó, các chuyển động đó, các diễn biến, chỉ chú ý vào đấy mà thôi. Và ghi nhận các tiến trình xảy ra khi bạn đứng lại, rồi thì là xoay, rồi quay trở lại và bước nhất bước đạp nhé. Thì được cái lời khuyên của Ngài là không nên nhìn theo bước chân mình, không có cái hình dung về bước chân, cái bàn chân của mình, mà chỉ chú ý đến cái cảm giác bên trong nhé. Cảm giác bên trong nặng, nhẹ gì đó, khi nó chạm xuống thì cứng, mềm gì đó nhé. Rồi thì có thể là hiện tượng đau nhức, ngứa ngáy nó có thể xuất hiện nhé. Chúng ta chỉ chú ý đến cái đó thôi, chứ không chú ý đến gì, cái bàn chân, cái hình dáng bước chân, bàn chân như thế nào nhé. Và việc chính của chúng ta là chú tâm vào cảm giác, và cảm giác thì không có hình ảnh. Bởi vậy đừng có giữ hình ảnh của chân theo trong tâm trong khi theo dõi cảm giác. Và nhiều người đã khám phá ra nhiều cái sự kỳ lạ và kỳ thú khi thấy được những yếu tố thuần tịnh về vật chất, tức là về gì? Sắc đó. Vật chất tức là sắc đó nhé. Thuần khi mà chỉ thấy được cái gì thuần chất, cái đó tức là khi nào thấy gì nặng này, nhẹ này, nóng này, lạnh. Yếu tố vật chất mà có bốn cái yếu tố vật chất chính đó, gọi là tứ đại đó. Hả? Có biết không? Tứ đại gồm có gì? Đất, nước, gió, nửa lửa là bốn cái thành phần chính tạo lên cái vật chất đó nhé. Và cái đặc tính của, nếu mà nóng lạnh tức là đặc tính của lửa, cứng mềm của chuyển động của gió, còn gì nữa? Nó là của đất, của nước nhé. Thì đấy là những cái, khi mà để ý cái đó thì biết là đấy là các cái đặc tính của các cái nguyên tố đó, nó đang thể hiện nổi trội. Tất cả nói là bốn cái yếu tố đó, nhưng không có yếu tố nào đứng riêng một mình cả. Chỉ có là lúc này thì nó nổi trội hơn lên hơn, cái kia nó bớt đi thôi. Ví dụ chúng ta nói là cái đất ngoài kia đó, thì đấy là gì? Đấy là một trong, nếu mà xét theo bốn tứ đại đó thì đấy là gì? Cái đất ngoài kia kìa. Thì chúng ta nói như nào là chính xác nhất? Nó có thuộc tính của đất. Chứ còn trong đó, cái đó nó cũng có đầy đủ cả nước, cả lửa, cả gió trong đó, thì nó mới tồn tại được. Chứ đất, cho nên chúng ta đừng có thấy đất là đất, thấy lửa là lửa, thấy nước là nước, mà nó có là gì? Có thuộc tính của đất, nước là khi thuộc tính nó nổi trội. Chứ nó không có cái gì tồn tại độc lập, đứng yên một mình. Lửa không đứng yên một mình, đất cũng thế, gió cũng thế, nước cũng vậy nhé. Ở trong trường hợp này thì chúng ta thấy được cái đặc tính gì? Nặng, nhẹ, nóng, lạnh, cứng, mềm khi chạm. Ví dụ đó là biết là các cái, chúng ta thấy được cái vật, cái gì? Yếu tố gì? Vật chất. Thấy rõ được cái yếu tố vật chất nhé. Cho nên chúng ta thấy được các cái, những yếu tố thuần tịnh về vật chất như nặng, nhẹ, nóng, lạnh mà không có một ý niệm nào về hình dáng, tư thế hay tướng trạng. Lúc đó chúng ta sẽ không để ý đến hình dáng, tư thế hay tướng trạng của cái chân nữa, mà chỉ để các cái đặc tính riêng của vật chất thôi, đặc tính riêng đấy của vật chất đó. Tức là trong cái mục mà hôm trước chúng ta hướng dẫn được nghe là cần phải tỉ mỉ đó. Tỉ mỉ có nghĩa là sao? Thấy được các cái đặc tính riêng của các thân tâm vật chất hoặc tinh thần đó. Còn nhớ không? Còn nhớ không? Đặc tính riêng của vật chất là như vậy. Thế còn đặc tính riêng của tâm, của tinh thần ấy, thì là những cái gì? Vui, buồn, là mỗi thứ tâm nó có một cái khác nhau nhé. Vui, buồn, hoài nghi, sân hận, tham lam, tất cả mỗi tâm nó có một đặc tính riêng của nó nhé. Thì chúng ta gọi đấy là những cái đặc tính riêng của thân tâm mà chúng ta cần phải nhận rõ khi mà chúng ta quan sát cái thân tâm của chúng ta. Thì chúng ta thông thường chúng ta chia cái động tác của mỗi bước đi làm dở này, bước đạp, nếu mà chúng ta quan sát theo ba cái bước kỹ lưỡng như vậy đó. Và để hỗ trợ cho cái việc chánh niệm một cách chính xác, chúng ta chia chuyển động ra làm 3 thời kỳ và niệm thầm cái sự khởi đầu của mỗi chuyển động nhỏ này. đồng thời theo dõi các cảm giác và diễn biến bên trong mỗi chuyển động đó. Một điểm nhỏ nhưng quan trọng là bạn nên bắt đầu ghi nhận cái chuyển động đặt xuống, khi mà chân bắt đầu đặt xuống cho đến khi mà chạm thì đấy mới dứt khoát, đấy là xong một cái là chạm nhấc, thì bắt đầu từ khi nó rời khỏi đó và nó đang nhấc lên thì là cả cái quá trình đấy là nhấc, rồi đang di chuyển từ khi bắt đầu cho đến khi đang di chuyển, và khi bắt đầu hạ xuống cho đến khi chạm thì đấy là chạm. Chúng ta phải chú ý để làm sao giữ tâm một cách đúng đắn trên đó, chứ không có niệm một đằng mà tâm quan sát đi một nẻo nhé. Tức là ở đây sư hay nói là các vị cứ niệm xuông đó. Niệm và quan sát, niệm thầm và quan sát phải đi đôi với nhau. Không có niệm xuông mà cũng không có quan sát xuông mà thiếu cái niệm. Quan sát xuông mà thiếu cái niệm thầm, nhắc thầm đó, là chúng ta dễ bị đồng hóa, và chúng ta thực sự nó không phải là quan sát đâu, mà giống như cái hay biết của các cái con trâu con bò, nó cũng hay cũng biết. Cái hay biết đấy là không có cái sự niệm thầm nhắc nhở tâm là quan sát cái đó đi, thấy biết cái đó, điều đó đi, đặt cái này, thì nó sẽ là sự có cái sự khác biệt giữa cái thấy biết của người thường, của trâu bò, với cái thấy biết của người có đang thực hành tiền mình sát. Chúng ta phải phân biệt cái đó nhé. Thế nhiều người đi tu suốt rồi cứ bảo là chỉ cần giữ cái hay biết thôi, nhưng cái hay biết ấy nó lại giống, hỏi nó có khác gì với cái hay biết của người thường không, có hay giống có cái khác gì với cái hay biết của trâu chó lợn gà không? Thì các vị không trả lời được nhé. Tại vì các vị không có thực hành đúng. Thực hành đúng ở đây là phải có một cái niệm thầm, tức là cái tâm nhắc tâm tách ra chúng ta ra, cái tâm không đồng hóa với cái thấy, cái biết, cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm đấy nữa, mà đây là một cái tâm quan sát hẳn hoi, mà quan sát là quan sát sự sinh diệt, biết được cái sự sinh diệt của cái hiện tượng mà nó đang quan sát đó, lúc đấy mới thật sự là cái hay biết đúng đắn của minh sát, chứ không thì chỉ là cái hay biết bình thường của cái người không có minh sát nhé. Và cái hay biết của người minh sát chẳng có thể giúp được chúng ta cái gì trong cái việc giúp chúng ta thấy được cái bản chất thật sự, mà không thấy được bản chất thật sự của cái hiện tượng thân tâm thì chúng ta không thể nào mà bỏ được tham sân si, và chúng ta không bao giờ có được giải thoát, và phiền não nó sẽ bám theo chúng ta nhé, đeo bám theo chúng ta. Như vậy chúng ta nhắc lại chúng ta một số các cái khái niệm như vậy. Chúng ta xem xét đến cái sự kỹ lưỡng hơn một chút, ví dụ như là khi bắt đầu dở nhấc lên á, thì đây là một cái danh từ chế định chúng ta đặt ra để giúp chúng ta hiểu chúng ta đang sẽ làm gì, nói về cái gì. Thì khi hành thiền ấy, thì chúng ta bước qua cái sự chế định này mà không phụ thuộc vào cái từ dở này, mà đến thẳng cái bản chất của cái sự vận hành của cái tiến trình dở đó, cái tiến trình đó. Chúng ta dùng cái từ đó hướng tâm vào thôi, chứ chúng ta không dính mắc vào cái từ đó, nó không phụ thuộc vào cái từ chế định đó. Thì bắt đầu bằng cái ý, bằng cách là có thể nhận ra cái ý định nhấc chân, rồi thì sự tiếp tục của cái quá trình đó, rồi thì nhiều cái cảm giác nặng nhẹ trong đó, có thể cái tâm nó có thể nhận biết. Thì cái sự tinh tấn mà ghi nhận cái sự nhấc chân lên đó, dở chân lên đó, thì phải vượt qua, đừng có vượt quá cái cảm giác mà lại xa cái mục tiêu, mà cũng không quá yếu kém mà không với được đến các mục tiêu. Tức là cái sự quan sát chúng ta phải trùng khớp với cái sự niệm thầm, không đi nhanh quá, không vượt quá, không bị sai lạc, phải thật chính xác và đúng cái thời đó. Và để làm cái đó được đó, lúc đầu thì nó hay chật lắm, mà để làm được cái đó đấy, thì chúng ta cần phải có sự tinh tấn đó. Phải có sự tập trung, có tinh tấn thì mới có sự tập trung, chứ không có sơ sẩy. Cho nên là lúc ban đầu thì lúc thì chúng ta thấy được, lúc ta thấy rõ, lúc ta thấy đúng, lúc ta thấy trượt, lúc ta trượt, không sao cả. Nhưng mà chúng ta cứ lặp lại, chúng ta biết đâu là đúng là sai, và chúng ta lặp lại cho đến khi nó thành thục cái đúng đó nhé. Chứ còn cái lúc đầu thì chúng ta có thể trượt lắm, dễ trượt lắm. Lúc một cái đúng rồi thì cái sau có thể sai, nó trượt, nó không đúng, không khớp vào cái lúc nhất, không lúc đặt, rồi chúng ta lại phải lặp lại. Không có cách nào khác để chúng ta có thể thành thục ngay bằng cách là chỉ còn sao, một cái câu châm ngôn mà sư hay nhắc mọi người, tất cả thực sinh nào, mỗi cái các vị phải chốt được trong đầu hai chữ là gì? Làm lại. Không có than phiền, không trách móc, không có chê bai, không có phản nàn, không có hối tiếc, không gì hết. Chỉ có mỗi cách duy nhất là làm lại. Ngay lập tức làm lại, có vậy. thì sẽ tránh được mọi cái phiền não, mọi cái nhé, đừng có chồng chất thêm các phiền não. Chứ có làm lại đơn giản, kiểu gì chúng ta cũng chưa thành tạo, kiểu gì chúng ta cũng chưa viên mãn, kiểu gì chúng ta cũng là thất nghiệp, không có sao hết á. Chúng ta đang tu tập, nhưng mà chúng ta phải biết là đúng là gì, tức là làm lại một cách đúng đắn, thế thôi. À, chúng ta chỉ đơn giản như vậy thôi. Bây giờ sẽ hướng cái tu tập của chúng ta vào cái việc đó. Thì khi chúng ta phải hướng tâm vào đề mục một cách chính xác, và khi tâm được hướng tâm đề mục vào đề mục một cách chính xác, thì sự tinh tấn quân bình, tức là nó cần cái sự tinh tấn và sự tân tính nó vừa phải, thì nó mới giữ được cái tâm chính xác, quan sát chính xác cái đối tượng. Còn nếu không nó sẽ trượt, hoặc nó vượt quá, hoặc nó chậm sau. À, như vậy thì cái tránh tư duy đấy, hay tránh hướng tâm đó, là một cái từ khác ở đây là tránh tư duy, tránh hướng tâm đó, mà chúng ta nghe hay nghe đấy, tránh hướng tâm, hướng tâm đấy là gì? Chính là cái niệm thầm của chúng ta, là cái tâm tầm đó. Nó có mấy cái từ khác nhau để ta gọi cái từ đó. Thì cái tránh hướng tâm đó, hoặc là tránh tư duy đó, hoặc là tâm cái tâm tầm trong trường hợp này đó, là cái chính là chúng ta thực hành. Đấy là lý thuyết như vậy, còn trong thực hành chính là chúng ta đang làm sao? Niệm thầm. Niệm thầm chúng ta đang sử dụng cái gì? Tránh tư duy hay là cái tránh hướng tâm đó. Và nhờ có cái tránh hướng tâm này ấy, một cách đúng đắn liên tục, thì chính là chúng ta đang làm sao? Tinh tấn đó. Không có tinh tấn là chúng ta không có niệm thường xuyên và đúng lúc đâu. Không có niệm thường xuyên và đúng lúc đâu. Lúc niệm lúc không là chúng ta không có cố gắng. Thì có cái mặt cái này, tức là có chúng ta đang vun bồi cái tinh tấn, và tinh tấn nó có mặt và nó được quân bình. Và khi tinh tấn quân bình và đã có cái sự hướng tâm, cái niệm thầm một cách chính xác ấy, vào mục tiêu một cái chính xác, thì khi đó cái chánh niệm đang có mặt. Chánh niệm nó có mặt khi mà có cái sự hướng tâm, có một cái sự tinh tấn, giữ cái sự chính xác đúng đắn của cái hướng tâm đó trên đề mục, thì đấy chính là chánh niệm đang được vun bồi. Khi nào cả ba cái yếu tố này, là tinh tấn là một, tâm hướng mục tiêu là hai, tức là tâm tầm đó, tâm hướng mục tiêu hay là cái niệm thầm đó, và cái thứ ba là chánh niệm, ba cái thứ này mà có mặt thì làm sao? Thì cái gì nó sẽ có mặt? Định sẽ có mặt. Định nó bao gồm cả chánh niệm, cả tinh tấn, cả hướng tâm, ba cái những cái thứ đó, nó là những cái chi phần đắc lực đi cùng với phát triển cùng với định. Như vậy khi có tinh tấn, có hướng tâm vào mục tiêu, hay là tránh tư duy, hay là, và cái chánh niệm có mặt, thì định tâm phát triển. Và định tâm là tập trung vào một cái đối tượng, một cái đề mục. Và trong trường hợp này chúng ta là sự sinh diệt của cái hiện tượng mà nó chúng ta đang hướng tâm tới đó. Ví dụ nóng lạnh nó sinh diệt, hay là nặng nhẹ nó sinh diệt. Trong cái nhấc đạp thì nó có. Và chúng ta sẽ, lúc đầu thì bây giờ chúng ta chưa thấy được đâu. Nhưng mà ít nhất chúng ta cũng biết là nó nhấc, có đạp đã. Lúc đầu chúng ta chỉ có vậy thôi đã. Chứ chưa thấy được là nó cái nặng nhẹ, rồi cái nặng cái nhẹ nó lại còn sinh diệt như thế nào nữa, thì cái đấy còn xa lắm. Nhưng mà để mà tới được cái đó thì các vị cần phải tu tập thôi, chả có cách nào hết, chẳng có muốn cái là được ngay được không? Các vị muốn làm cái gì, muốn kết quả đều phải luyện tập hết, không có gì là nó đến tự do, nó đến ngay lập tức cả. Thì cái tính chất của cái định tâm đấy là khi có mặt đó thì nó sẽ tập trung lại cái đối tượng đó, và nó có cái tính chất là giữ tâm không tán loạn mà không tản mát, và khi đó thì chúng ta có thể thấy được càng rõ hơn cái bản chất của cái hiện tượng đó nhé. Thì để mô tả cái tiến trình này đó, thấy biết cái tiến trình quan sát, tiến trình này để đưa ra một cái ví dụ. À, chúng ta thấy nó như ví dụ như chúng ta quan sát một đàn kiến đang bò trên tường. Thì từ đằng xa đó thì chúng ta thấy một cái như là một cái sợi dây đen đó, vắt trên tường đấy. Xa xa nhìn thấy cái đàn kiến đang bò thì chúng ta cứ tưởng như là có một cái sợi dây nó dính ở trên đó, sợi dây nó trên bất động. Nhưng đến gần hơn thì chúng ta sẽ thấy cái gì? Sợi dây nó bắt đầu nó nhúc nha nhúc nhích, nó chuyển động, chứ nó không phải là một cái vệt đen cố định. Nó không cố định như lúc bắt đầu chúng ta thấy đó, mà nó sợi nhúc nhích và chuyển động. Và đến gần hơn nữa thì bắt đầu chúng ta thấy làm sao? Từng con kiến một thì nó bắt đầu chuyển động. Thì khi đó thì chúng ta thấy là cái ý niệm, cái sợi dây đen bắt đầu ấy, nó là một cái ý niệm, ý tưởng sai lầm. Và chúng ta nhận ra sự thật là không phải như vậy. À, như vậy thì từ từ đó ta thấy là ta thấy cái ý niệm về một sợi dây chúng ta là một ảo tưởng. Và bây giờ chúng ta thấy rõ từng con kiến một nối đối đuôi nhau bò. Cũng vậy, khi nhìn kỹ và chính xác vào cái tiến trình dở chân đó, từ lúc đầu đến lúc cuối, thì các yếu tố hay các đặc tính của tâm gọi là minh sát đó, tiến gần đến đối tượng được quan sát. Và cái minh sát đó, minh sát là cái sự quan sát một cách chính xác, đầy đủ, toàn diện, nhiều mặt, liên tục. Thì cái minh sát ấy, càng cái sự quan sát ấy càng đến gần bao nhiêu thì bản chất thật sự của tiến trình nó càng được rõ bấy nhiêu. Thì tâm con người cũng kỳ diệu như vậy. Khi cái tuệ minh sát phát khởi và mạnh dần nhờ cái thiền minh sát á, thì những khía cạnh đặc biệt của chân lý dần dần được hiển lộ, và sự xuất hiện tuần tự của trí tuệ này gọi là các cái tuệ minh sát. Tuệ minh sát nó bắt đầu nó xuất hiện khi mà chúng ta chăm chú quan sát kỹ lưỡng, kỹ lưỡng, thì minh sát nó càng ngày càng kỹ lưỡng, thì cái bắt đầu trí tuệ bắt đầu nó hiển lộ, thì cái tuệ giác đầu tiên ấy, minh sát tuệ đầu tiên ấy, mà đã hiển lộ đó, thì chúng ta trực tiếp kinh nghiệm được rằng và hiểu được rằng, chứ không phải là bằng do cái lời giảng dạy hay là bằng suy nghĩ, mà trực giác rằng tiến trình của sự dở, cái sự dở là tổng hợp của nhiều yếu tố, của nhiều tiến trình trong đó. Cũng như là đàn kiến thì nó gồm có nhiều con kiến, thì đây chúng ta thấy cái sự dở lên đó sẽ gồm có nhiều cái yếu tố tác động trong đó, nhiều cái tiến trình xảy ra trong đó. Cùng với đó là cái mà hai cái yếu tố quan trọng nhất là thân và tâm xảy ra song song cùng thời. Thì cái gì là thân, cái gì là tâm ở trong cái trường hợp này? Sự chuyển động của thân tức là hiện tượng vật chất, và sự nhận biết tiến trình là của tâm, tức là sự chuyển động của cái chân này đấy, đấy là thân. Và chúng ta phân biệt rằng đây là có sự chuyển động, còn cái sự nhận ra cái sự chuyển động đó chính là tâm. Tức là ở đây chúng ta bắt đầu nhận ra ở đây nó có gì, hai cái tiến trình song song cùng với nhau diễn ra là thân và tâm, tức là vật chất và tinh thần, tức là danh và sắc. Đúng rồi, bắt đầu nhớ thuộc rồi, bắt đầu hiểu. Khi nào nói, bắt đầu người khác nói là không có sợ gì nữa, nghe là bắt đầu hiểu người ta nói gì rồi. Thế là rất tốt. Thì chúng ta biết rằng là khi mà quan sát minh sát một cách kỹ lưỡng như vậy, chúng ta bắt đầu nhận thấy rằng là ở đây có hai chuyện xảy ra. Một là cái chuyển động của cái chân, hai là cái tâm nhận ra cái sự chuyển động, hai cái thứ đó đang xảy ra đồng thời cùng với nhau. Trước nay chúng ta chưa có hề biết được cái điều đó. Đi là cứ đi, bước là cứ bước. Hả? Có phải vậy không? Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu nhận ra là nó có hai cái. Và cái cả hai này liên kết với nhau nhưng mà tính chất thì hoàn toàn khác nhau. Và thiền sinh bắt đầu thấy được toàn thể các hiện tượng danh và sắc đó. Tất cả các cảm giác trên thân đó, trên cái chân đó, tức là sắc đó. Và cái hiện tượng nhận ra cái đó là thân đó. Và thiền sinh thấy rõ ràng giữa thân và tâm là có nhân và quả. Ví dụ ý định dở chân lên, có cái ý định, có cái tâm muốn dở chân lên thì cái chân nó mới bước theo, tức làm sao quan hệ giữa thân và tâm, bắt đầu chúng ta nhận ra một cái điều quan trọng, đó là giữa thân và tâm nó có sự liên hệ, tức là khởi đầu bằng cái sự ý muốn nhấc chân thì cái chân nó mới nhấc, nó mới chuyển động theo. Và thiền sinh lại thấy thân đấy là thứ nhất, là đấy là gì, tâm là nhân và thân là quả. Thế còn trường hợp ngược lại, ví dụ như là thân thì là tâm, thân thì là nhân mà tâm thì là quả, các vị có thể đưa ra cái ví dụ đấy không? Hoặc là rón rén, hoặc là nhẹ nhàng, hoặc là nếu mà thấy và khi cảm giác mỏi thì nó mệt, thân mình nó mỏi mệt, cảm nhận ra đó thì làm sao, có ý muốn là đi tìm chỗ ngồi chỗ nghỉ về nhà. Tức là thân thì là nhân, còn tâm thì là quả. Và từ cái ý muốn đi đó thì nó lại dẫn lại làm sao? Lại tâm lại là nhân, lại dẫn đến quả là dẫn cái thân nó đi về nhà. Rồi là nó muốn nằm, rồi nó muốn nghỉ, vân vân. Hả? Thì tất cả đấy rồi chúng ta nhận ra hai cái điều rất quan trọng. Thứ nhất là phân biệt được có danh và sắc, thân và tâm, hai cái tiến trình đó. Thứ hai là chúng ta nhận ra sự mối liên hệ nhân quả giữa hai cái thành phần này. Nhất, chúng ta có một cái tuệ minh sát, gọi là cái tuệ, rồi bắt đầu chúng ta bắt đầu cái hiểu biết đấy gọi là tuệ. Thì đó là thì thấy được cái nhân quả à, thì đó thì cái sự trực nhận hay tuệ giác về nhân quả đó thì có rất nhiều cái hình tướng muôn hình hàn vạn trạng. Và khi tuệ giác này phát triển thì cái nhìn của chúng ta về cuộc đời sẽ trở nên đơn giản hơn trước, và bắt đầu chúng ta sẽ nhìn thế giới này, cuộc đời này theo cái cách hiểu biết mới đấy của chúng ta, là nó sẽ gồm có gì? Danh và sắc, nhân và quả. Bắt đầu chúng ta nhìn thế giới này không phải bằng những cái ảo tưởng từ xưa đến nay nữa, mà chúng ta bắt đầu nhìn thông qua cái sự thật. Sự thật ở đây là có gì? Vật chất và tinh thần. Và hai cái thứ này bắt đầu thấy có sự liên hệ thật thiết với nhau. Và chúng ta đã bắt đầu nhìn toàn bộ cuộc đời, cuộc sống này của chúng ta dưới cái ánh sáng của cái hiểu biết đó, dưới ánh sáng của cái trí tuệ đó. Mà từ xưa nay chúng ta chưa bao giờ để ý theo cái góc độ đó cả, chưa bao giờ nhìn nhận cuộc đời này theo cái góc độ đấy cả. Và chúng ta bắt đầu để ý cái sự thật theo sự thật, nó đang được hiển lộ như vậy. Thì đấy là hai cái tuệ giác đầu tiên, tuệ giác đầu tiên mà thiền sinh sẽ có được khi mà quan sát một cách đúng đắn cái hiện tượng trong khi đi kinh hành, thiền hành. Tức là tuệ giác đầu tiên là phân biệt danh sắc. Tuệ giác thứ hai là phân biệt nhân quả. Có nhân mới có quả, không nhân không quả. Tất cả mọi cái đều liên hệ với nhau, không có cái gì tự nhiên trên đời có thể xuất hiện được cả. Đều phải do nhân thì mới có quả. Và quả lại tiếp tục là tạo thành nhân. Và chúng ta sẽ, nó là cả một cái tiến trình khăng khít mật thiết với nhau như vậy. Và chúng ta bắt đầu quan sát thế giới này với những cái tuệ giác đầu tiên như vậy. Chúng ta bắt đầu nhìn nhận các thứ, mọi cái đều là chỉ là danh và sắc, mọi cái chỉ là mối quan hệ với nhau, không có tự nhiên, không có xuất hiện, không có từ trên trời rơi xuống, không có gì hết. Nó phải có một cái nguyên nhân gì đó, nó phải có một nguồn gốc sâu xa gì đó, không có tự dưng, không có ngẫu nhiên, mà cũng không có ai có thể đảo ngược được cái tiến trình nữa, không có thể ai ra lệnh điều khiển được cái thứ đó, mà nó sẽ xảy ra theo một cái quy luật. Thì đó là hai cái tuệ giác đầu tiên, minh sát tuệ mà chúng ta bắt đầu thu nhận được trong cái việc quan sát phồng xẹp chuyển động của bụng, hoặc là trong trường hợp này là quan sát cái sự dở đạp của bước chân nhé. Thì đấy là chúng ta bắt đầu có được cái đó. Khi mà định tâm phát triển ấy, thì thiền sinh thấy rõ và sâu sắc hơn những cái hiện tượng trong quá trình dở chân là vô thường, phi ngã, vô ngã, sinh ra rồi diệt đi theo một cái tốc độ nhanh chóng không lường được. Đây là cái tuệ giác tiếp theo mà thiền sinh có được nhờ cái sự tập trung cao ở tầng mức này. Thiền sinh có thể thấy được trực tiếp rõ ràng bản chất thật sự của thân và tâm. Khi mà định nó phát triển thì chúng ta sẽ thấy rõ và sâu hơn rằng những hiện tượng trong cái tiến trình này, các hiện tượng mà chúng ta thấy biết được đó, nó vô thường, vô ngã. Và nó vì sao gọi là vô thường vô ngã? Vì nó sinh ra, nó diệt đi một cách nhanh chóng, nó không có chờ đợi, nó không có ai có quản lý, không có kiểm soát được cái đó. Cho nên nó là vô thường, cho nên nó là vô ngã. Và chúng ta bắt đầu thấy được cái điều đó. Thì đây là cái tuệ giác tiếp theo mà thiền sinh có thể có được nhờ cái sự tập trung cao ở cái mức độ. Ở cái tầng mức này thì thiền sinh thấy được trực tiếp cái rõ ràng cái bản chất thực sự của thân và tâm. Cái bản chất đấy là sinh diệt, tức là nó là vô thường, nó là vô ngã, nó là khổ. Thì cái hiện tượng sinh diệt ấy là một tiến trình tự nhiên diễn ra luật nhân quả mà chẳng có một cái tác nhân nào quyết định cái điều đó cả, mà nó theo những cái quy luật của nó, sinh diệt của nó, cứ sinh ra là diệt, cứ sinh ra là diệt. Không có ai ngăn cản được, không ai điều khiển được, không ai tiết chế được cái điều sinh diệt đó cả. Bất kỳ cái gì sinh ra là diệt ngay lập tức. Cứ trùng trùng duyên khởi như vậy. Trùng trùng duyên. Và một cái ví dụ mà chúng ta có một cái ảo tưởng liên tục ấy, dẫn đến cái sự ảo tưởng liên tục mà không phải là sinh diệt ấy, thì lấy một cái ví dụ là chúng ta ai cũng sử dụng cái điện thoại này. Và trên này thì chúng ta ai cũng có thể xem video hay hình ảnh hay chữ viết hay tất cả các thứ. Các vị nhìn vào đây các vị tưởng nó có thật. Cái hình ảnh này nó có thật, cái chữ viết này nó có thật, cái video nó có thật. Nhưng mà các vị ở đây thì không có, chắc là không có ai học kỹ thuật nên sư sẽ giảng. Chứ còn những người như học kỹ thuật như sư ấy, thì biết cái nguyên tắc tạo ra cái hình ảnh và cái video đó. Trên một cái màn ảnh này này, nó có những cái điểm sáng chấm ấy, nó cứ lần lượt sáng hết cái nọ sang cái kia, nó chạy, chạy cực kỳ nhanh. Nó cứ sinh ra nó diệt, nó sinh ra, sinh ra một cái điểm ở đây, xong lại sinh ra cái điểm tiếp theo, nó cứ sanh sinh ra theo một cái chương trình đã lập sẵn. Và nó lưu lại trên mắt ta và chúng ta tưởng là nó có tồn tại một cái ảnh. Trong một thời điểm chỉ có một chấm sáng ở trên cái toàn bộ cái màn hình của cái điện thoại. Trên một, tại một thời điểm chỉ có một điểm duy nhất là sáng hoặc tắt. Nhưng mà tất cả những cái đấy nó diễn ra nhanh đến cái mức mà cuối cùng các vị thấy được cả cái hình ảnh nó. Và toàn bộ cái thế giới này diễn ra theo cái cách như vậy. Tại một thời điểm chỉ có một thứ duy nhất sinh diệt. Nhưng mà nó có cái tính chất lưu ảnh. Lưu ảnh hoặc tồn dư hoặc cái ảnh hưởng ấy, nó làm cho chúng ta có cái ảo giác, ảo tưởng rằng là có một cái vật đó tồn tại thật sự. Đó, thì đấy là các vị sẽ chưa học những cái thứ này, chơi các vị có thể khó hiểu, nhưng mà đến một cái ví dụ khác thì có thể các vị dễ hiểu hơn. Ví dụ như là một cái, các vị nghĩ rằng là một cái bản nhạc là do những cái nốt nhạc các vị đánh lên nó cái nọ nối kia, nhưng mà cuối cùng nó lưu lại với nhau, nó thành một cái bản nhạc. Chứ thực ra lúc thì nó có, nó không, một cái nốt rồi có, một không lại một cái nốt, lại có, một không một cái nốt nữa khác, thế thôi. Từng cái nốt đấy, nó từng cái chạm đấy, nó xuất hiện rồi nó thôi, rồi cái khác lại chạm. Nhưng mà cái đó nó cứ làm sao nó nhanh đến cái mức mà chúng ta cứ tưởng rằng làm sao nó có một cái bản nhạc đang được chơi ở đấy. Thực ra tại một thời điểm nó chẳng có cái gì đấy cả, mà chỉ là làm sao một chạm của một cái dây và một cái cần đàn, ví dụ có một cái chạm đấy thôi, thế thôi, và nó phát ra một cái âm, thế thôi. Nhưng mà toàn bộ cái đó nó làm cho quý vị có ảo tưởng rằng là có một bài hát, có một bản nhạc, tất cả cái thứ là do cái lưu của cái âm thanh nó, cái nọ nó nối sang cái kia đó. Thì cái đó là cái ảo tưởng về cái sự liên tục. Và chúng ta ở đây bắt đầu bằng cái thiền minh sát này, bắt đầu phá vỡ dần dần cái đó là một cái công phu đó. Để sau quý vị sẽ thấy được từng cái rời rạc, đầu tiên thấy cái rời rạc một cái thô đã, xong rồi vi tế dần nhé. Ví dụ như đầu tiên các vị không biết đi là, cứ biết đi là đi thật ạ. Chả có ai để ý, hỏi 1.000 người đó đi là thế nào. Đi là đi là sao nữa? Nó phải vậy không? Đi là đi thôi. Nhưng bây giờ chúng ta có thiền minh sát thì biết rằng là đi là gồm có gì? Có phải, có trái. Rồi bắt đầu chúng ta nhận ra là không phải chỉ có phải, có trái, mà trong phải thì có nhấp, lại đạp nữa. Rồi mới thành cái bước bên phải, rồi lại bên trái lại có nhấp, có đạp. Rồi chúng ta lại quan sát kỹ hơn, lại còn kỹ hơn nữa, nên lại không phải chỉ mà có nhấc lên rồi có bước rồi có đạp. Rồi các vị nếu quan sát kỹ hơn nữa thì trong mỗi cái nhấc lên thì có bắt đầu bước, có kết thúc của cái đó, rồi bắt đầu của cái bước, rồi kết thúc của cái bước, bắt đầu của cái đạp, kết thúc của 6-7 sao. Nếu mà nhiều hơn nữa thì cũng vô tận, các hiện tượng nó cứ nối tiếp nhau, các sự sinh diệt cứ nối tiếp nhau. Thì các vị sẽ thấy được là cái bản chất của nó thực sự nó là vô thường, sinh diệt một cách liên tục, và nó tạo ra một cái ảo tưởng, ảo ảnh rằng là nó là liên tục, nó là thường hằng, nó không thay đổi. Và cái đó là cái ảo tưởng mà chúng ta bị từ xưa đến nay, và không có ai chỉ bày chỉ dẫn cho để chúng ta có thể phá vỡ được cái ảo tưởng đó. Cho nên chúng ta mới chấp thủ, chấp dính vào tất cả những thứ đó. Và nếu chúng ta hiểu được cái bản chất thật sự của nó, chẳng có gì cả, trống rỗng hoàn toàn, sinh ra rồi diệt đi, nó kết hợp của nhiều cái yếu tố khác nhau, thì chúng ta sẽ không còn chấp dính vào nữa, không còn mong đợi, không còn trông mong gì nữa. Thì cái đó thì là cái giai đoạn sau. Nhưng ít nhiều bây giờ là bắt đầu các vị thấy được là phân biệt được là thế giới này gồm có hai yếu tố chính, nó tạo thành là danh và sắc. Nó có mối liên hệ, cái nọ sinh ra cái kia, cái đó làm nhân cho cái kia. Nhé. Chúng ta đây không theo là duy vật hay duy tâm, tức là chỉ có vật chất sinh ra rồi vật chất sinh ra trước, còn tâm sinh ra, tất cả nó là trùng trùng duyên sở, có cái nọ cái kia, hai cái nó phải dựa vào nhau. Không có cái chuyện, không có bày đặt ra cái chuyện tìm hiểu là cái gì có trước, cái gì có sau, cái gì cả. Lúc nào nó cũng có quan hệ với nhau. Ai mà cứ đi tìm hiểu những cái thứ đó, như cái tìm hiểu cái chuyện con gà đẻ trứng trước hay con quả trứng có trước hay con gà có trước ấy, những cái bài toán hết sức là thuần túy lý thuyết ngớ ngẩn, nó chả giải quyết được cái gì cả. Nếu cho tôi con gà thì tôi biết là con gà có trước rồi nó sẽ đẻ trứng, nếu cho tôi quả trứng thì tôi biết là quả trứng có trước rồi sẽ nó ấp ra con gà, chứ bây giờ lại bảo là cái gì có trước cái gì có sau, ngồi đấy mà có đầu cứ đau đầu với cái đó thì hoàn toàn là phí thời gian, không có giải quyết được cái gì hết, không giải quyết được cái gì hết. Bài toán nó hoàn toàn là thuần túy chỉ là để làm gì, tự làm khổ mình. Thì về cái tự làm khổ mình có rất nhiều cái câu hỏi tự làm khổ mình đấy đó. Cho nên chúng ta phải cố gắng tránh rất nhiều cái điều mà có thể biết, có thể hiểu, có thể tìm hiểu. Nhưng mà Đức Phật khuyên chúng ta tránh bớt những cái câu hỏi nó không liên quan đến cái giải thoát khổ của chúng ta đi, bớt đi. Và chúng ta sẽ bớt hẳn hoàn toàn đến 80-90% vấn đề. Rồi còn phần còn lại thì chúng ta sẽ xử lý dễ dàng. Chúng ta cố gắng tập trung. Cho nên những cái việc gì thì liên quan trực tiếp với đời sống chúng ta thì chúng ta cũng có biết, cũng tìm hiểu, cũng làm cho đúng, cho đắn đắn, cho tốt. Theo những quy luật xã hội, qua sao những quy luật của ấy thì chúng ta tuân thủ theo. Ví dụ như quy luật xã hội có nghĩa là sao? Ví dụ như là phải lễ phép nhé. Đi vào nên phải tôn kính người già, người có chức vụ rồi thế nọ thế kia. Thì chúng ta sẽ được hưởng lợi, thì chúng ta nên tôn trọng. Chứ chúng ta lại bảo nó chẳng có gì cả, thì chúng ta làm coi tất cả mọi người chỉ là danh sắc ấy. rồi thì muốn làm gì thì làm, chứ chẳng có lợi ích gì cho ai. Chúng ta cũng phải cân bằng, cân đối giữa hai cái đó nhé. Từ xưa đến nay thì chúng ta chỉ nhìn theo hướng tục đế, bây giờ chúng ta sẽ hướng theo chân đế. Nhưng mà khi mà chân đế rồi thì đừng có bám chấp quá vào chân đế nữa, mà biết cách ứng xử trong tục đế chúng ta cần như nào, chúng ta vẫn phải giữ và giữ được cái trung đạo đó nhé. Chúng ta không nên cố chấp về không, cũng không cố chấp và có, thì bản thân nó cái câu hỏi không và có nó không hoàn toàn là không phù hợp, không phù hợp. Thế nên chúng ta sẽ tránh những cái thứ viển vông có tính chất hão huyền như vậy. Thì chúng ta thấy được cái bắt đầu thấy được chúng ta thấy rằng là các hiện tượng thì có vẻ liên tục, nhưng mà chẳng qua chỉ là ảo tưởng, và cái sự liên tục của hiện tượng thật ra chỉ là một cái chuỗi dài các tiến trình sinh diệt nối tiếp nhau như một cuốn phim chiếu trên màn ảnh. Chúng ta thấy các hình ảnh chuyển động liên tục nhưng mà như thật, nhưng nếu quay chậm lại thì chúng ta thấy rõ từng diễn biến một, thấy các hình ảnh dày dạc đứt đoạn nối tiếp với nhau chạy qua ống kính. Thì ngày xưa là cái phim ấy, ngay bây giờ mà phim mà quay bằng cái phim ấy, thì chúng ta biết rằng là nó là cái ảnh nó chụp liên tục thôi, có gì đâu, nó chạy thật nhanh mà thì nó thành chuyển động, nó thành liên tục ấy. Và chúng ta nhìn cứ như thật ấy. Cũng như trong trường hợp này sư nói ấy, nó chẳng có gì cả, thậm chí nó còn chẳng có gì cả, nó chỉ là cái điểm sáng, nó có nhiều điểm sáng cùng một lúc, không phải cùng một lúc mà nó tuần tự, nó nhanh đến cái mức mà chúng nó tạo ra một cái ảo ảnh, có cái hình ảnh trên đó. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh, chúng ta nhìn thấy chữ viết, nhìn thấy video. Thì các cái bài hát như các vị nói, âm nhạc số bây giờ cũng vậy, nó chỉ là các cái gì đó, cuối cùng nó chỉ là cái số 10101010, cái âm nhạc số tất cả nó phải chuyển sang số hết, nó thành 10101010, tức là nó có không có, nhưng mà rất nhanh, rất liên tục ấy, thì cuối cùng nó thành cái bản nhạc. Và cuối cùng nếu xét về bản chất thực sự cái bản nhạc ấy, thực ra chỉ là gì, 010101, có không, sáng tối là thành hình ảnh, có không thành âm thanh, thành bài hát. Cho nên tất cả những cái thứ đó bây giờ chúng ta được nhìn nhận dưới một cái góc độ khác mới, sự thật. Và cái đó phải nhìn bằng trí tuệ, và trí tuệ đây là minh sát tuệ nhé, bằng trí tuệ chứ không phải bằng các cái suy diễn. Thì nếu mà bằng suy diễn thì chúng ta cũng chẳng có tách lợi gì đâu, mà chúng ta phải thực chứng cả. Chứ còn suy diễn với cả cái lời dạy ấy, thì nó cứ tai nọ sang tai kia, ai biết, tất là các nhà khoa học để biết là cái thế giới này thì tồn tại nó chỉ là gì, các phân tử. Về các phân tử là các nguyên tử, các nguyên tử thì là các cái hạt rồi là thành cái bó vật chất, năng lượng, bó năng lượng, rồi thì là các bó năng lượng thì cũng trống rỗng nốt, chẳng có gì cả. Nhưng mà nó cứ sinh diệt như vậy, các vị cũng chẳng hiểu tại sao nó lại như vậy. Nhưng mà các vị có hiểu như vậy, nhưng mà các vị không thực chứng, các vị cứ không thực chứng trên thân tâm của mình. Nên các vị làm sao? Cứ bám chấp vào những cái thứ mà nó có mặt trên đời này. Mà chúng ta cũng vậy, không phải chỉ các nhà khoa học, tất cả chúng ta, ngay kể cả các nhà khoa học biết được bản chất thật sự của nó là trống rỗng, nhưng mà vẫn cứ bị bám chấp. Vì sao? Vì không thực chứng được thật sự trên thân tâm của chúng ta. Cái thực chứng mới là cái quan trọng, mới có giúp ích để chúng ta buông bỏ được. Chứ không thì cứ thấy cái vật này là thật cả đó, mà nó chỉ là giả hợp tạm thời trong cái thời điểm này nó có mặt, rồi sau nó sẽ tan hoại đi, chắc chắn là như vậy, không có gì bền vững cả trên đời. Thì chúng ta thấy được rằng là tất cả đều là những hình ảnh liên tục giống như thật, nhưng mà nếu quay chậm lại thấy rõ các cái diễn biến một, các hình ảnh dày dạc, đứt đoạn, nối tiếp nhau chạy qua ống kính thôi. Thì cái đạo lộ được hiển lộ trong lúc kinh hành là như thế nào? Khi thiền sinh thật chánh niệm trong cái mỗi tiến trình dở chân, nghĩa là khi cái tâm mà dính chặt và chuyển động một cách chánh niệm đó, và chúng ta sẽ thấy rõ cái bản chất thật sự của những gì xảy ra lúc đó. Khi thấy rõ được cái bản chất thật sự của nó thì đạo giải thoát sẽ bùng nổ, rộng mở. Khi đó thì cái bát chánh đạo thì còn gọi được trung đạo đó, như hôm qua chúng ta nhắc đến nó, trung đạo, bát chánh đạo đấy thì gồm có 8 yếu tố, gồm có chánh kiến, chánh tư duy là nhóm tuệ, nhóm chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là nhóm giới, nhóm chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là nhóm định, thì ba cái nhóm giới định tuệ đó là có 8 yếu tố đó. Thì khi vào mỗi giây phút chánh niệm mạnh mẽ đấy, thì năm cái chi phần của bát thánh đạo nó có mặt. Năm chi phần đó là gì? Thứ nhất là chúng ta niệm thầm là hướng tâm vào đối tượng, tức là cái chánh tư duy hướng tâm vào đối tượng. Thứ hai là chúng ta bắt đầu có gì? Có chánh niệm, tức là bắt đầu quan sát nó, nhớ chăm chú vào đó, quan sát nó. Và thứ ba là chúng ta có cái sự tinh tấn giữ tâm trên cái sự giữ tâm trên cái chánh niệm, trên cái đối tượng đó để quan sát, để theo dõi, để giữ tâm chánh niệm, giữ cái tâm nó, giữ cái hướng tâm đó và giữ cái chánh niệm đó liên tục trên cái đối tượng đó, thì đó là yếu tố của chánh định có mặt. Khi mà có chánh hướng tâm, chánh niệm, chánh định có mặt, chánh tinh tấn có mạnh, thì đấy là đấy là không có, đấy là yếu tố của cái nhóm yếu tố của định có mặt. Và khi có định đấy rồi thì khi rõ ràng mà bám tâm được trên đối tượng một cách lâu dài đủ thì bắt đầu thấy rõ được cái hiện tượng bản chất của nó, tức là thấy được cái có được cái gì, chánh kiến. Như vậy ở đây có gì? Chánh tư duy, chánh kiến, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn đều có mặt, tức là năm cái chi phần đấy đều có mặt. Và lúc năm cái yếu tố của bát chánh đạo có mặt thì tâm hoàn toàn thoát khỏi mọi phiền não. Và lúc đó nếu chúng ta sử dụng tâm trong sạch đó để quán thấu vào bản chất tự nhiên của các hiện tượng thì chúng ta sẽ thoát khỏi mọi cái ảo tưởng hay mê lầm về một cái ta. Khi chúng ta thấy được cái bản chất của hiện tượng thì chúng ta thoát khỏi cái ảo tưởng và mê lầm về một cái ta. Chúng ta chỉ còn thấy một hiện tượng đến và đi một cách đơn thuần. Thì thấy được cái hiện tượng đến và đi một cách đơn thuần. Khi ta đã có tuệ giác, thấy được các hiện tượng nhân quả, thấy được cái tương quan giữa danh và sắc, và chúng ta sẽ không còn cái quan niệm sai lầm về bản chất của các hiện tượng nữa. Và khi thấy rõ rằng các đối tượng chỉ tồn tại trong một khoảng khắc, chúng ta sẽ không còn ảo tưởng về sự tồn tại bất biến, không còn ảo tưởng về sự liên tục. Và khi hiểu rõ vô thường và sự bất tại nguyện, cái bất tại nguyện đây là cái danh từ khác chỉ cái gì? Chỉ khổ, cái dukkha đấy nhé. Mà người ta hay còn dịch thành cái từ khác là bất tội nguyện. Không bao giờ tội nguyện, không bao giờ theo ý muốn cả. Khi rõ cái vô thường và sự bất tội nguyện, tức là cái khổ đó ẩn tàng trong đó, thì chúng ta không còn ảo tưởng sai lầm là thân và tâm không có cái sự đau khổ. Thân tâm này luôn luôn là đau khổ. Vì nó làm sao? Luôn là vô thường và bất tội nguyện. sự thấy rõ trực tiếp cái đặc tính phi ngã đó, vô ngã đó, giúp chúng ta thoát khỏi cái cống cao ngã mạn và không còn cái sự hiểu biết sai lầm rằng chúng ta có một cái ngã. Và khi thận trọng quan sát tiến trình dở chân đó, thì thấy thân và tâm là bản chất của đau khổ và bất toàn nguyện, thì ta sẽ thoát khỏi tham ái. Khi thấy rõ cái bản chất của nó là khổ, vô thường, hoại diệt như vậy, thì chúng ta sẽ không còn tham ái vào bất kỳ một cái điều gì nữa. Thì tất cả mọi thứ nó cứ sinh diệt vậy thôi, và nó là biến đổi và nó bất toại nguyện. Thì thoát khỏi tham ái thì ba cái trạng thái ấy, cái ba cái trạng thái là thứ nhất là tâm ngã mạn này, cái tà kiến. Tà kiến là thấy gì? Vô thường là thường, khổ là lạc, vô ngã là ngã. À, ngã mạn này, tà kiến và tham ái, thì ba cái pháp này gọi là ba cái pháp trường tồn. Tại sao gọi là ba pháp trường tồn? Vì nó trói ta vào trong luân hồi, làm chúng ta cứ hết luân hồi, hết kiếp này sang kiếp khác, tồn tại hết trong cái các cái sinh hữu này sang sinh hữu khác, trong hết các cái chúng sinh, loại chúng sinh này sang loại chúng sinh khác. Đó là ba cái pháp trường tồn. Mà đã tồn tại, đã tái sinh như vậy là cứ làm sao? Là cứ khổ đau hết từ kiếp này sang kiếp khác. Tại vì cứ sinh ra là khổ. Vì sinh ra sẽ mang theo là gì? Già, là bệnh, là đói, là khát, là cầu bất đắc, ái biệt ly, oan gia hội. Tất tần tật, không lúc nào là không thoát khỏi cái đó cả. Hả? Dù có giàu sang phú quý gì đến đâu chăng nữa, thì cũng vẫn phải là cũng phải chết. Cũng phải có cái. Thì chúng ta, thì ba cái pháp này, pháp trường tồn giữ chúng ta trong luân hồi và trong cái vòng tham ái và khổ đau do cái nguyên nhân là không hiểu biết cái chân đế này, hay là không cái sự hiểu biết cái sự thật tuyệt đối này. Không hiểu biết sự thật tuyệt đối là gì? Là tất cả đều là, tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường, đều là khổ. Tất cả các pháp đều là vô ngã, tất cả các pháp hữu vi đều vô thường và khổ. Cho nên là thận trọng chú tâm trong việc kinh hành một cách đúng đắn thì chúng ta sẽ có cái lợi ích là phá vỡ được cái pháp trường tồn này. Cái lợi ích của chúng ta khi thực hành thiền đúng đắn đó, thiền hành đúng đắn đấy, là phá vỡ được pháp trường tồn. Pháp trường tồn này nhắc lại là gì? Ngã mạn, tà kiến, tham ái, vị nhớ giúp cho sư ba cái pháp trường tồn là trói chúng ta vào trong luân hồi. Cái pháp trường tồn này là ngã mạn, tà kiến, tham ái. Như vậy là chúng ta phá vỡ được cái pháp trường tồn này và đưa chúng ta đến gần giải thoát. Như vậy chỉ trong một cái giở chân này thôi đó, thì biết bạn, nếu mà chú tâm quan sát kỹ thì bạn sẽ thấy được cái quý vị sẽ thấy được cái điều kỳ diệu ở trong đó. Và chỉ chú ý vào bước thay đạp, bạn cũng thấy được cái điều kỳ diệu không kém. Cho nên là cái lợi ích của cái thực hành thiền hành đúng đắn ấy, tối thượng của nó là cái đạo nó sẽ hiển lộ trong cái lúc đó, chân lý sẽ hiển lộ trong cái lúc đó, sự thật chân lý nó sẽ hiển lộ trong những lúc đó, trong cái giây phút thực hành đúng đắn cái thiền hành của chúng ta. Thế ngoài ra thì những cái lợi ích khác thiết thực có tính chất ngay tức khắc ở trong cái hiện tại giúp hỗ trợ cho cái việc thực hành thiền của chúng ta thì cũng được Đức Phật chỉ rõ. Cái lợi ích thực tế, để thực lợi ích thực tế, lúc trước là chúng ta nói đến cái lợi ích tối thượng, tối thượng. Còn cái lợi ích thực tế đó thì có 5 cái lợi ích đi kinh hành. Thứ nhất là người đi kinh hành thì có sức chịu đựng bền bỉ để có thể đi đường xa. Chúng ta tập luyện, đây là điều quan trọng vì cái thời kỳ Đức Phật đó, thì khi đi không có phương tiện đi lại mà chỉ có đi bộ thôi. Bây giờ thì mọi người có cái phương tiện đi lại bằng xe cộ thì không còn phải đi bộ, nhưng mà bản thân cái việc đi bộ này cũng sẽ giúp các vị có cái sức khỏe tốt, giúp cho các vị có cái sức mạnh thể chất. Còn cái thứ hai, cái lợi ích thứ hai, người đi kinh hành có sự chịu đựng bền bỉ trong khi hành thiền. Thì trong khi đi kinh hành thì buộc các cái quý vị đó cần cái thành thiền giả đó cần phải cái tinh tấn gấp đôi bình thường. Thì ngoài cái sự cố gắng để nhất giờ bước nhờ bước lên thì thiền sinh cần phải nỗ lực để chánh niệm và cái chuyển động nó nỗ lực để duy trì cái sự chuyển động rồi sự nỗ lực để giữ cái chánh niệm trên cái chuyển động nó thật là nỗ lực gấp đôi. Trong khi ngồi thì chúng ta chỉ có nỗ lực tránh giữ chánh niệm trên chuyển động, chúng ta không phải cố gắng làm cái gì hết. Còn cái khi đi thì chúng ta phải cố gắng không chánh niệm nhưng mà lại còn phải đi làm sao vừa phải chậm chãi, không nhanh quá, không chậm quá, không có nghiêng ngả, không có thế nọ thế kia, nhiều cái tinh tấn ở trong đó cần phải có mặt. Cho nên đây là cái yếu tố tránh tinh tấn trong cái bát chánh đạo được vun bồi. Thì nên nếu cái sự tinh tấn gấp đôi này được duy trì trong suốt cái quá trình kinh hành của chúng ta đó, thì cái sự sức mạnh của cái sự bền bỉ tâm linh nó được vun bồi, sức mạnh sức khỏe tâm linh nó được vun bồi, cái sự tinh tấn được vun bồi. Và đây là điều quan trọng về cái tránh tinh tấn là một yếu tố cực kỳ quan trọng, phải nói là cực kỳ quan trọng trong cái pháp thiền minh sát, mà không chỉ trong pháp thiền minh sát mà trong 37 pháp trợ đạo. Các vị nếu có vị đã từng biết 37 pháp trợ đạo dẫn đến giác ngộ giải thoát á, 37 pháp thì cái tinh tấn nó có mặt ở trong những pháp nào? Chắc chắn là trong cái là thứ nhất là trong tứ chánh cần, tức là trong tứ cái chánh tinh tấn đó. Rồi thì sao? Ngũ căn ngũ lực đều có chánh tinh tấn, đều có tinh tấn trong nó. Rồi thì sao? Thất giác trì cũng có tinh tấn ở trong nó. Rồi gì? Bát chánh đạo trong nó. Cho nên cái vai trò của tinh tấn trong Phật giáo là vô cùng quan trọng. Không có yếu tố tinh tấn không đến nói chuyện đến chuyện giác ngộ giải thoát, không có được cái đó. Tại vì đây là một trong 8 cái thành phần của cái đạo, của cái yếu tố, của cái tâm đạo, của cái sự giải thoát. Không có tránh tinh tấn, cho nên tất cả những vị nào dạy Phật giáo thiền gì tất cả các loại thiền ở Việt Nam á, rồi của Trung Quốc ấy, mà cứ tuyên truyền cái đoạn là đói ăn mệt nghỉ á, không cần phải làm gì, cứ để tự nhiên tâm trong sáng mà quan sát á, không cần tinh tấn gì hết ấy, bỏ hết á, cái đó là trái với lời Đức Phật dạy. Cái đó chắc chắn là trái với lời Đức Phật dạy. Không có tinh tấn thì chúng ta không có diệt trừ các cái pháp bất thiện. Không có diệt trừ pháp bất thiện thì nó sẽ xâm lấn, làm ô nhiễm, nó làm vận đục tâm của chúng ta. Mà đã vận đục tâm thì lấy đâu ra tâm trong sáng mà quan sát? Mà người ta cứ bảo cứ lấy tâm trong sáng mà quan sát thì tự nhiên cứ để mặc như vậy rồi thì đừng có cố gắng gì cả. Cố gắng là nó sẽ là tham ái, là tham cũng phải, tránh tinh tấn nó khác với cái tham muốn chứ, đúng không? Cái đó là chúng ta cần phải hiểu rõ. Và các vị cảnh giác với những cái vị nào cứ dạy theo cái cách đó là chúng ta biết ngay là trái với lời Phật, là các vị ấy suy diễn, cứ bảo là tự nhiên không cần gì hết, chỉ cần tâm trong sáng, không cứ để tự nhiên rồi thì quan sát. Lấy đâu ra tâm trong sáng mà quan sát được, toàn tham sân si che mắt như này, lấy đâu ra? Không có tập luyện, không có rèn luyện, không có vun bồi cái tâm định trong sáng ở đâu ra? Thì những cái vị đó là các vị phải cảnh giác, các vị phải tôn trọng này, thì đứng cạnh thôi, chúng ta cũng không phê phán, không chê bai, nhưng mà chúng biết để chúng ta tránh, đừng có nghe, đừng có theo những cái thứ đó, rồi chúng ta bị sai lạc, chúng ta bị lãng phí thời gian, có vậy thôi. Thưa sư, không có ý định nào chống bác, đả phá những cái vị đó, nhưng chúng ta biết chắc chắn đâu là pháp đúng, đâu là pháp sai, đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp. Chúng ta phải biết những cái việc đó thì chúng ta mới có cơ hội để chúng ta giải thoát được. Còn nếu không thì chúng ta bị sa đà vào những cái thứ đó thì chúng ta không có cơ hội. Phải biết rằng là tránh tinh tấn trong đạo Phật giữ một vai trò vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng. Thiếu tránh tinh tấn không thể thành thị bất kỳ cái gì ở ngoài cuộc sống đã đành, và trong đạo Phật thì càng không thể thành thị. Như vậy là cái thứ hai là người đi kinh hành có sự chịu đựng bền bỉ trong khi hành thiền. Cái thứ ba là cái sự quân bình giữa đi và ngồi giúp cho sức khỏe tốt. Thì cái sức khỏe tốt này khiến mình sinh có tiến nhanh cho việc hành thiền. Và nó không bệnh tật, bởi vì có bệnh tật thì rất khó hành thiền. Ngồi quá nhiều thì cơ thể đau, mệt mỏi. Sự thay đổi tư thế và chuyển động trong khi đi thì sẽ phục hồi cái sự hoạt động của bắp thịt và kích thích máu lưu thông, giúp cái điều hòa nó được tốt, ngăn ngừa bệnh tật. Và cái thứ tư là thiền hành cũng giúp cho cái sự tiêu hóa được dễ dàng. Cái việc tiêu hóa khó khăn thì sẽ đem lại cái sự bực dọc khó chịu và làm cho cơ thể bần thần thoải mái, thiếu thoải mái. Đây là một cái trở ngại trong việc hành thiền, cho nên kinh hành giúp cho cái sự bài tiết được dễ dàng, giảm thiểu được buồn ngủ sau khi bữa ăn và trước khi ngồi, Nếu đi kinh hành một cách chánh niệm thì tránh được uể oải buồn ngủ và làm gia tăng cái tinh tấn, một cái đức tính quan trọng trong việc thực hành thiền. Đi kinh hành ngay thức dậy buổi sáng cũng là cách thiết lập chánh niệm, tránh bị ngủ gục trong cái giờ ngồi đầu tiên. Cái thứ năm là kinh hành tạo nên sự định tâm bền vững. Sự định tâm bền vững, cái kinh hành là giúp cho cái phát triển định rất tốt. Khi chú ý tập trung vào mỗi động tác lúc đi kinh hành thì sự định tâm sẽ trở nên liên tục. Mỗi bước đi tạo lên một cái căn bản vững chắc cho cái việc ngồi thiền tiếp theo và giúp cho tâm trụ trên đề mục từng thời khắc một. Cuối cùng thì sẽ nhận chân được cái thực tướng của mọi vật ở từng mức cao thâm nhất. Đó là lý do tại sao chúng ta so sánh sự kinh hành với sự cái bình điện của một cái chiếc xe. Nếu xe để lâu mà không chạy thì bình điện sẽ yếu và mất điện. Một thiền sinh không đi kinh hành thì sẽ khó đạt được kết quả trong lúc ngồi thiền. Nếu đi kinh hành đều đặn và tinh tấn thì lúc ngồi, chánh niệm và chánh định sẽ mạnh mẽ tự động đến. Thì cái này nó giúp cho cái tâm định rất tốt, và đây là một cái phương pháp mà có nhiều cái lợi ích thiết thực. Bản thân ở đây ngoài cái việc kinh hành trong cái giờ thiền hành như vậy, những cái lúc mà các sư đi khất thực đó, thì cái đó cũng là cái cơ hội để các sư thực hành cái thiền hành. Tránh nhìn nghe các thứ nó trên đường đi thì nhiều thứ nó xảy ra. Mình suy nghĩ nó nếu mà không có tập trung đó, nó cứ phân tán thì nó làm đủ thứ, nó dẫn dắt mình đi. Nên tập trung rồi bước đi cứ thế là mang theo đúng cái lời Phật dạy là mang thiền vào làng, mang thiền trở về thiền viện. Lúc đấy nó liên tục như vậy, nghĩa là chúng ta giữ được cái thiền, và nó giúp cho khi mà đã có đi về ngồi xuống là cái giây phút là dễ dàng nhất, dễ nhập định nhất lúc đó. Sau khi mà thiền hành một cách đúng đắn đó, thì chúng ta có cái lợi ích là nhập định một cách rất dễ dàng. Thì hy vọng rằng là các quý vị sẽ hành thiền cách tinh tấn và đạt được kết quả hoàn toàn. Cầu mong cho các quý vị giữ gìn giới được trong sạch trong lời nói, trong sạch trong hành động. Đó là những cái điều căn bản thiết yếu để nó là cái gốc rễ để phát triển định và tuệ. Không có giới chúng ta không nói chuyện đến phát triển định và tuệ. Cho nên là cái giới đó chính là cái giới đấy chính là gốc rễ của định và tuệ. Không có cái gốc rễ đấy thì không thể có cái chuyện. Thì nguyện mong cho các quý vị thận trọng thực hành theo những lời hướng dẫn về hành thiền trên, và cái lợi ích khi đó thực hành đúng đắn đó thì các vị sẽ ghi nhận được chính xác và chánh niệm trong từng giây phút có hiện tượng xảy ra, và có thể trực tiếp kinh nghiệm thực chứng được các cái thực tướng của các pháp. Thực tướng của các pháp là gì? Vô thường của vô ngã. Cầu mong cho các vị thấy rõ, thấy được, nhận được cái lợi lạc của cái việc thực hành đúng đắn của pháp hành thiền tọa, thiền hành cũng như thiền trong sinh hoạt hàng ngày tại đây đó. Cầu mong cho các bạn thấy rõ, nhận được cái lợi lạc của thấy rõ là cái danh sắc, thấy rõ nhân quả, tức là hai cái tệ đầu tiên, và cái tuệ thứ ba, quinh sát thứ ba là thấy rõ cái đặc tính vô thường của vô ngã, nhận rõ được cái đó, để cuối cùng để có thể nhận được cái lợi ích cứu cánh tối hậu là niết bàn, là một cái trạng thái chấm dứt nhân quả, nhổ tận gốc rễ phiền não ngay trong cái hiện tại này. Chúc cho các vị thành công. Amen. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. cầu kính thần. Xin hết lòng tôn kính thầy tổ.